Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 299, Điên Cuồng Tiêu Cảnh Thiên. Thiên Đế Môn Đệ Tử, từng cái vẻ mặt càng là tái nhợt không thôi. Cái kia Long Ngâm, mang tới uy áp thật sự là quá mạnh, phảng phất một tòa núi cao, đặt ở lòng của mỗi người bên trên. Tần Lão Đầu, ta nói tiểu tử này không đơn giản đi. Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng, đụng hư không bên trong, theo này đáng sợ Long Ngâm đối diện Yêu Long Kiếm, điên cuồng run rẩy lên. Sau một khắc, thanh kiếm này tại hư không trực tiếp nổ tung, phốp, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hư không bên trong, một bóng người té bay ra ngoài. Đạo thân ảnh này đúng là Tiêu Cảnh Thiên. Cái này sao có thể? Đây là cái gì võ kỹ? Đây là cái gì võ kỹ? Ngoặc kép, Tiêu Cảnh Thiên trong mắt kinh hách vô cùng, trên mặt của hắn càng là tái nhợt có chút đáng sợ. Tần Vân sau lưng, cái kia vạn trượng thần long ảo ảnh khiến cho hắn không nhịn được muốn cúng bái. Cái gì võ kỹ? Ngươi muốn học không? Thanh âm nhàn nhạt theo hư không truyền đến. Chỉ thấy Tần Vân đứng lên, Tần Vân sau lưng chín đầu long hồn cũng đã tán đi, nhưng này vạn trượng thần long ảo ảnh vẫn còn tại. Cái kia lãnh ngạo hai con ngươi nhìn xem Tiêu Cảnh Thiên, nhường Tiêu Cảnh Thiên đáy lòng một trận phát lạnh. Tần Vân, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Cảnh Thiên nghiêm nghị quát. Làm gì? Tần Vân trong mắt mang theo vài phần hí ngược. Hư không bên trong, chỉ thấy Tần Vân từng bước một hướng Tiêu Cảnh Thiên đi đến. Mỗi một bước di chuyển, Tần Vân sau lưng vạn trượng thần long ảo ảnh đều đi theo mà lên. Cái kia đạo ảo ảnh càng ngày càng gần, mà Tiêu Cảnh Thiên sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Tiêu Cảnh Thiên bại, Tiêu Cảnh Thiên bại. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Theo đạo thanh âm này, vô số võ giả rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn xem hư không Tần Vân. Trong mắt mọi người kinh hách vô cùng. Tiêu Cảnh Thiên bại, đó là Tiêu gia đệ nhất yêu nghiệt, bây giờ lại thua ở Tần Vân trong tay. Thiên vực bên trong, thiên phú của hắn có thể xưng thứ hai. Tần Lão hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhớ tới Tiện Khô Lâu vừa rồi câu nói kia, bắt đầu hắn còn có chút lơ đễnh, nhưng bây giờ Tần Lão trong lòng lại điên cuồng lăn lộn. Thiên âm chi cảnh lại đánh bại thiên động cảnh đỉnh phong Tiêu Cảnh Thiên, mà lại Tiêu Cảnh Thiên còn có yêu long huyết mạch, này nếu là truyền đi, toàn bộ thiên vực đều sẽ chấn động. Này phần thiên phú, người nào có thể địch? Tần Vân, ngươi muốn làm gì? Ta là Tiêu gia yêu nghiệt, ngươi như dám đụng đến ta, Tiêu gia ta khẳng định sẽ giết ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Cảnh Thiên mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói, sắc mặt của hắn tái nhợt có chút đáng sợ, thân thể của hắn càng là không ngừng run rẩy. Tần Vân, thật sự là quá mạnh. Hư không bên trong, thiếu niên kia cùng sau lưng thần long ảo ảnh, sợ rằng sẽ trở thành hắn Tiêu Cảnh Thiên cả đời bóng mờ. Tiêu gia, bản đế chờ lấy bọn hắn. Đến mức ngươi, không phải mới vừa hết sức phách lối sao? Quỳ xuống cho ta. Oanh, hư không bên trong, chỉ thấy Tần Vân một quyền rơi vào Tiêu Cảnh Thiên ngực. Tiêu Cảnh Thiên cả người tại hư không lăn ra mấy trăm trượng, lập tức đâm vào Hoa Tiên cốc cốc bên trong. Tần Vân, ngươi này là muốn chết. Phốp, Tiêu Cảnh Thiên từ dưới đất bò dậy, trong mắt điên cuồng vô cùng. Bản đế gọi ngươi quỳ xuống. Lãnh ngạo thanh âm lần nữa tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy hư không Tần Vân một cước hướng Tiêu Cảnh Thiên đỉnh đầu hạ xuống, lại là mong muốn một cước đem Tiêu Cảnh Thiên đạp tại dưới chân. Lực lượng đáng sợ còn chưa rơi xuống trên mặt đất, Tiêu Cảnh Thiên cả người đã lâm vào dưới mặt đất. Tần Vân, ngươi dám, ngươi dám. Tiêu Cảnh Thiên, trên mặt điên cuồng vô cùng, trong miệng của hắn, máu tươi liên tục, nhưng trong mắt của hắn, càng là ngoan lệ khôn cùng. Hắn là Tiêu gia đệ nhất yêu nghiệt, sao có thể bị Tần Vân một cước đạp trên mặt đất, quỳ xuống, ầm ầm, hư không tại Tần Vân một cước này dưới, trực tiếp vỡ nát. Tần Vân một cước, mang theo đáng sợ vô biên lực lượng, rơi vào Tiêu Cảnh Thiên trên bờ vai. Phanh, Tiêu Cảnh Thiên, cả người quỳ trên mặt đất, răng rác, chấm ngoặc kép, Tiêu Cảnh Thiên hai cái chân, càng là trực tiếp đứt gãy hai chân. Thật sâu đâm vào bùn đất bên trong, máu tươi đem chung quanh bùn đất toàn bộ nhuộm đỏ. Không, Tiêu Cảnh Thiên, trong mắt màu đỏ tươi vô cùng, trên người hắn yêu long lực điên cuồng va chạm, hai con người nhìn chằm chằm Tần Vân. Tại thời khắc này, Tiêu Cảnh Thiên hận không thể nuốt sống Tần Vân. Hắn quỳ xuống, thật quỳ xuống, đường đường Tiêu gia đệ nhất yêu nghiệt, bây giờ lại quỳ gối một cái thứ sáu vực võ giả trước mặt. Này nếu là truyền đi, vậy hắn Tiêu Cảnh Thiên sắp thành làm toàn bộ thiên vực chê cười. Tiêu gia cũng sẽ trở thành toàn bộ thiên vực chê cười. Thật là đáng sợ. Bên ngoài mấy chục dặm, vô số võ giả, thân thể không ngừng run rẩy. Tiêu Cảnh Thiên, quỳ xuống tới, vị này Tiêu gia đệ nhất yêu nghiệt. Vị này xuất sinh liền chấn động toàn bộ thiên vực tuyệt thế thiên kiêu. Bây giờ lại bị Tần Vân, bị cái này không có tiếng tăm gì thiếu niên, một cước đạp tại dưới chân. Từ hôm nay trở đi, Tiêu gia sợ rằng sẽ điên cuồng truy sát Tần Vân. Tiểu tử này, thật đúng là có thể gây phiền toái. Tiện Khô Lâu, nhếch nhếch miệng, nhưng bộ dáng kia, lại tựa hồ như đang cười. Thiên Đế Môn, quá điên cuồng. Tần lão hít sâu một hơi, tại thời khắc này, hắn cảm giác mình tu luyện vô số năm tâm cảnh đều có chút không chịu nổi. Thiên Đế Môn, đây đều là một đám người điên. Đế chủ đệ nhất, đế chủ đệ nhất, ngoặc kép. Thiên Đế Môn bên trong truyền đến từng đạo phấn chấn tiếng hoan hô, cái kia từng đạo phấn chấn thanh âm liền hư không vân tiêu, đều bị tách ra. Tần Vân, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Ngoặc kép, Tiêu Cảnh Thiên bị Tần Vân đạp tại dưới chân, trong mắt hận ý khôn cùng, lập tức cổ động tất cả yêu long lực, hướng Tần Vân va chạm tới. Muốn giết ta, ngươi xứng sao? Tần Vân trong mắt mang theo một vệt lạnh ngạo. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân vung tay lên, cái kia đáng sợ yêu long lực hoàn toàn tán đi. Đáng giận, Tiêu Cảnh Thiên trên mặt điên cuồng vô cùng, hắn muốn giết Tần Vân, muốn nuốt sống Tần Vân. Chung quanh cái kia từng đạo thanh âm phảng phất lưỡi dao đâm vào trong lòng của hắn. Phốp, một ngụm máu tươi lần nữa theo Tiêu Cảnh Thiên trong miệng phun ra ngoài. Tiêu Cảnh Thiên, từ hôm nay trở đi, này thiên vực liền không còn có ngươi. Ngươi sẽ trở thành làm bản đế bàn đạp, nhường bản đế trở thành này thiên vực truyền kỳ. Nhưng vào lúc này, Tần Vân lãnh ngạo thanh âm vang lên lần nữa. Nghe được Tần Vân lời này, thân thể của mọi người liền run lên. Tần Vân đây là muốn giết Tiêu Cảnh Thiên? Điên rồi, đều điên rồi. Tần lão trong miệng chậm chập tự nói, giết Tiêu Cảnh Thiên, Tiêu gia sẽ như gì? Tiêu Cảnh Thiên cũng không phải Tiêu Kinh, mà là Tiêu gia đệ nhất yêu nghiệt. Tiêu gia bởi vì Tiêu Cảnh Thiên theo đệ tam vực tiến nhập đệ nhị vực, tại trong Tiêu gia, Tiêu Cảnh Thiên địa vị chỉ sợ so với chủ nhà họ Tiêu địa vị còn mạnh hơn mấy phần. Tần Vân giết Tiêu Cảnh Thiên, Tiêu gia chỉ sợ đến triệt để điên cuồng lên. Từ đó về sau, Tiêu gia cùng Thiên Đế Môn chính là không chết không thôi tình cảnh. Tiêu Cảnh Thiên, lên đường đi. tại vô số người kinh hách trong ánh mắt. Tần Vân tay trái, điểm điểm màu tím hoa văn bay lên. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân một trường, hướng Tiêu Cảnh Thiên trên đầu, vỗ đi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.